Bạn đang nghe truyện audio Vạn Dặm Tìm Chồng của tác giả Minh Nguyệt Thính Phong. Truyện được phát trên website truyện.vn.com. Người đọc Thái Quân. Chương số 15. Ngày hôm sau, Tô Tiểu Bồi tỉnh dậy, phát hiện mọi người không giống như mọi khi. Tiểu ca Quý Gia Văn tỏ ra cung kính lễ phép với cô hơn rất nhiều. Tối qua cậu đã chơi rất vui vẻ, còn cảm thấy cô là người có tài, có kiến thức. La Hoa, Tào Hạ Đông cũng không hời hợt như trước nữa. Sau đó là Phó Ngôn, hắn còn cẩn thận hơn cả trước đây, rất quan tâm đến Phương Bình. Có lẽ cảm thấy cô đang lôi kéo những người khác. Tình huống này sẽ nảy sinh ảnh hưởng bất công đối với vụ án của Thất Sát Trang, nên có vẻ lo lắng. Còn Phương Bình nhìn biểu cảm và phản ứng của ông ta, Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình đã thành công. Ông ta tin tưởng phương pháp của cô, từ đó nảy sinh nghi ngờ đối với chính mình. Tô Tiểu Bồi lặng lẽ quan sát, không cố ý tiếp cận ông ta. Cô biết bây giờ chỉ còn thiếu một cơ hội để ông ta chủ động tìm cô nhờ giúp đỡ. Chỉ cần ông ta có suy nghĩ này, vậy thì cứ coi như ra khỏi núi Linh Lung rồi, cô cũng vẫn có cơ hội giúp đỡ ông ta. Nhưng nếu hỏi ai là người khác thường hơn cả so với lúc trước, thì đó chính là tráng sĩ tiên sinh Nhiễm Phi Trạch. Ngày hôm nay, chàng tương đối nóng nảy, dường như không thuận mắt với tất cả mọi người. Chàng còn trông chừng cô giống như chuột canh giữ lương thực. Ừ, hình dung thế này đúng là không thỏa đáng lắm, nhưng cô thực sự có cảm giác này. Cô vẫn ngồi trên chiếc hộp đao như trước, chàng thì luôn lượn lờ vòng quanh cô, nói một cách chính xác là luôn giễu qua trước mặt cô, chặn tầm nhìn của cô, gọt cành cây cũng phải gọt ở trước mặt cô, bệnh dây thừng làm công cụ phá cạm bẫy cũng phải ngồi ở trước mặt cô. Cái ấy của chàng cứ giễu qua giễu lại trước mặt, thật là phiền phức. Tráng sĩ, Tô Tiểu Bồi nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng không chịu nhịn nổi nữa. Chuyện gì? Nhiễm Phi Trạch dừng công việc đang làm dở, quay đầu nhìn cô. Huynh có thể xe ra một chút không? Vì sao? Huynh chắn ta rồi. Chắn nàng làm việc gì? Tô Tiểu Bồi tắc nghẹn. Cô có thể làm được chuyện gì chứ? Cô căn bản chẳng làm được gì. Đờ đẫn, chắn tầm nhìn đờ đẫn của cô rồi. Nhiễm Phi Trạch nhìn quanh, lại nhìn nàng, rồi lại nhìn chỗ mình đang ngồi, đáp lời. Chỗ cô nương cần để đờ đẫn vẫn khá rộng đó. Cho nên phiền huynh xê dịch đi một chút. Không xê. Không thể mượn y phục nam nữ, nam tử của người khác cho nàng mặc, thì chỉ có cách duy nhất là chàng phải vất vả một chút, giúp nàng che chắn tầm nhìn. Nhiễm Phi Trạch quay người lại, tiếp tục làm việc. Tô Tiểu Bồi trừng mắt với bóng lưng của chàng, không chịu nhúc nhích sao. Tráng sĩ, cô kìm nén một lát rồi lại gọi. Chuyện gì? Huynh chắn ta ngắm phong cảnh rồi. Cảnh trí chỗ nào đẹp như vậy? Ngoại trừ lưng của huynh ra đều đẹp hết. Tô Tiểu Bồi câm nín nghẹn lời, đành tiếp tục lườm chàng. Kết quả dưới cái lườm của nàng, Nhiễm Phi Trạch nói, cô nương ta thân thể tráng kiện, lưng dài vai rộng, cũng khá là vui mắt. Cô nương cảm thấy thế nào? Huynh nói xem, Tô Tiểu Bồi thực sự muốn nghiêm mặt lại với chàng. Da mặt đừng có dày đến mức quá đáng thế chứ. Cô nương nên nói, huynh nói xem ta có nghĩ như vậy không? Nhiễm Phi Trạch cười tủm tỉm, cuối cùng cũng kìm lại được trước khi Tô Tiểu Bồi thực sự giận dữ. Chàng thu dọn đồ đạc, ngồi xuống bên cạnh Tô Tiểu Bồi. Tráng sĩ làm sao vậy? Vì sao tâm trạng không tốt? Hả? Vì sao tâm trạng không tốt mà còn ngại nói? Nhiễm Phi Trạch không ậm ừ nữa, mà đổi thành xoa mũi. Có đôi lúc nữ nhân quá hiểu lòng người cũng không phải là chuyện tốt. Lúc này Quý Gia Văn chạy đến, cung kính nói, tiền bối ta thu những cái này lại nhé. Nhiễm Phi Trạch gật đầu. Quý Gia Văn chuyển chỗ dây thừng chàng bệnh xanh sang một bên, sắp xếp để vào cùng với chỗ những sợi dây người khác bệnh. Tô Tiểu Bồi không kìm được, nhỏ tiếng hỏi, cậu ấy gọi huynh là tiền bối sao? Ta đích thị là tiền bối của cậu ấy. Ồ, Tô Tiểu Bồi gật đầu, ta còn tưởng rằng tiền bối là để gọi những người có tuổi một chút, giống như bọn Tào trưởng môn. Nhiễm Phi Trạch lườm nàng một cái, chẳng qua chàng chỉ ngồi chắn cho nàng một lúc, thế mà nàng phải trêu chọc chàng thành thế sao? Đúng là tuổi của chàng cũng không nhỏ, nếu thành thân sớm một chút, sinh con sớm một chút, con chàng cũng lại thành thân sớm và sinh con sớm một chút, thì giờ này chàng đã làm ông nội rồi. Có điều, chàng hành tẩu khắp nơi nên đã bỏ lỡ nhiều năm, nhưng như thế này bây giờ cũng vừa khéo xứng đôi với nàng. Cô nương cũng giống ta, chàng không nhịn được muốn nhắc nhở nàng một chút. Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu ra chàng muốn nói gì. Cô ngẩn người, sau đó mặt đỏ hồng, lần đầu tiên cảm thấy lúng túng về tuổi tác của mình, biện bạch. Ở quê hương của bọn ta, như ta cũng là rất bình thường. Nhìn biểu cảm của Nhiễm Phi Trạch lại nói, không phải là bình thường trong điều kiện bình thường không gả đi được, mà là tuổi tác bình thường, chỗ bọn ta rất nhiều cô nương có độ tuổi giống với ta cũng chưa gả đi. Nhiễm Phi Trạch nghiêm túc gật đầu, các cô nương ở quê hương của cô nương thực sự là bản lĩnh vững vàng. Tô Tiểu Bồi bỗng chốc ngậm miệng, còn bản lĩnh vững vàng nữa là không ai sốt ruột, được chưa nào, dù sao thì cô cũng không sốt ruột. Cho nên chúng ta như thế này thật là xứng đôi, cô nương thấy sao? Đi đi, dám lấy cô ra trêu chọc, đùa cợt, tránh sang một bên đi. Nhiễm Phi Trạch xoa mũi, đang muốn nói tiếp thì Tào Hà Đông đã gọi chàng đi bố trí những thứ đồ đã chuẩn bị xong. Trong lòng Nhiễm Phi Trạch thực sự không thoải mái, lầm bầm mấy câu, dặn dò Tô Tiểu Bồi chớ có chạy loạn, sau đó mới rời đi. Tô Tiểu Bồi làm mặt quỷ với bóng lưng chàng, tầm nhìn trước mặt cuối cùng cũng đã thoáng đãng hơn. Lát sau bên cạnh bỗng có tiếng người nhỏ tiếng gọi, Tô cô nương. Tô Tiểu Bồi quay lại, là Phó Ngôn, Phó Đại Hiệp. Phó Ngôn đến gần Tô Tiểu Bồi, thấy Nhiễm Phi Trạch đang nhìn về phía bọn họ, nhỏ giọng hỏi, Tô cô nương, phương pháp hôm qua cô nương nói thật là kỳ diệu. Ta thấy hôm nay tinh thần của Phương Thúc không được tốt, đêm qua còn bắt gặp ông ấy thử kim thần ở trong rừng. Ngài ấy thử ra kết quả thế nào? Ta cũng không biết, ta hỏi người, nhưng người chỉ hỏi vài câu linh tinh. Phó Ngôn có vẻ do dự, nghĩ một chút rồi nói tiếp. Phương Thúc nói, người nghe thấy tiếng chuông của Cửu Linh Đạo Trưởng, lại nhìn thấy góc áo đạo bào, thêm vào đó Cửu Linh Đạo Trưởng từng có hiềm khích với sư phụ ta, vết cắt cũng giống hệt do Cửu Linh Trảm của ông ta làm ra, cho nên bọn ta liền đoán Cửu Linh Đạo Trưởng là hung thủ. Nhưng từ ngày kiểm tra vết cắt đó, Phương Thúc không phân biệt được tiếng chuông mình nghe thấy hôm đó là loại nào, tinh thần liền không tốt. Hôm qua lại như vậy, ta hơi thật sự lo lắng. Cô nương hiểu nhiều biết rộng, không biết có cách nào giúp được Phương Thúc không? Giống như tối hôm qua vậy, để người phân biệt ra, rốt cuộc là khi đó đã nghe thấy tiếng chuông loại nào. Tô Tiểu Bồi cẩn thận nhìn hắn, Phó Ngôn hơi lúng túng, cúi đầu nói, ta thực sự là đã lỗ mãng, có điều huyết hải thâm thù của sư phụ, ta là đồ đệ không thể không báo. Nếu có thể tìm ra được chứng cứ sắt đá bắt tên hung thủ kia, thực sự phải tâm phục khẩu phục là tốt nhất. Nếu như không thể, bọn ta cũng chỉ đành dựa vào quy củ giang hồ. Tô Tiểu Bồi nghe xong, gật đầu. Phó Ngôn ngẩng đầu nhìn cô hỏi, phương pháp của kim thần hôm qua có thể dùng để phân biệt tiếng chuông được không? Giống như nghe một loại tiếng chuông, rồi hỏi kim thần có phải là âm thanh này không? Tô Tiểu Bồi cười, Phó Đại Hiệp thật là người thông minh, nói một hiểu mười, biết vận dụng kiến thức, cách đó thực sự có thể dùng. Có điều khi dùng cần phải chuyên tâm, tập trung tinh thần mới được. Phó Ngôn gật đầu, tối qua khi chơi đùa mọi người đều đã thử, cũng có tình trạng có lúc không linh, có lúc chiếc kim mãi không động đậy. Sau đó Tô Tiểu Bồi dạy họ cách tập trung tinh thần mới có hiệu quả. Phó Ngôn ở bên cạnh nhìn rất lâu, đương nhiên cũng hiểu rõ. Nghe thấy Tô Tiểu Bồi nói vậy, Phó Ngôn nói, đa tạ cô nương, ta sẽ nói một tiếng với Phương Thúc, thương lượng một chút xem sau khi ra khỏi trận pháp, có thể thử dùng biện pháp này không? Tô Tiểu Bồi đáp lời, chúc bọn họ thuận lợi. Phó Ngôn trở nên vui vẻ hơn, lần nữa cảm tạ Tô Tiểu Bồi rồi rời đi. Tô Tiểu Bồi nhìn hắn đi về phía Phương Bình, nhỏ giọng nói cái gì đó với ông ta. Phương Bình lắng nghe, nhìn Tô Tiểu Bồi một lát, sau đó nghiêm túc suy gẫm, gật đầu, sắc mặt hai người đều có vẻ nhẹ nhõm hơn. Phương Bình từ xa chắp tay thi lễ với Tô Tiểu Bồi, sau đó cùng Phó Ngôn rời đi, hình như đi đến một đầu khác, tiếp tục nói chuyện. Nhiễm Phi Trạch quay đầu lại hỏi Tô Tiểu Bồi, Phó Ngôn có chuyện gì? Tô Tiểu Bồi liền nói ra sự tình. Nhiễm Phi Trạch nói, Phó Ngôn này xem ra không phải là dạng kích động, không có đầu óc như trong tưởng tượng của chàng, mà còn rất sáng suốt. Tô Tiểu Bồi liếc nhìn chàng, hắn sáng suốt như vậy, trái lại làm hỏng chuyện của ta rồi. Sao vậy? Ta đã để Phương Đại Hiệp phát giác ký ức của ông ta có vấn đề. Nếu ông ta không giải quyết được, có lẽ sẽ muốn đến tìm ta nhờ giúp đỡ. Cách làm này của Phó Đại Hiệp lại là muốn dẫn ông ta quay về chuyện đã nghe thấy tiếng chuông kia. Đến giờ bọn họ chắc sẽ một lòng suy ngẫm, xem sau khi ra khỏi trận pháp, làm thế nào để chứng minh tiếng chuông một lần nữa, mà không hoài nghi việc Phương Đại Hiệp căn bản không nghe thấy âm thanh đó. Nhưng cũng chẳng trách hắn được, hắn chỉ nói Phương Đại Hiệp không phân biệt được ra là từ tiếng chuông nào. Từ góc độ này mà nghĩ thì cũng đúng, nếu như khi đó không bị ta thôi miên, thì ông ta cũng sẽ không có nghi ngờ này. Nhiễm Phi Trạch nhíu mày, vậy há chẳng phải sau khi ra khỏi trận pháp, lại bắt ta làm một trận tiếng chuông để ông ta phân biệt sao? Rất phiền phức phải không? Vậy còn phải xem là ai, người đáng ghét như bọn họ thì làm gì cũng đều phiền phức. Nhiễm Phi Trạch bực bội nói. Tô Tiểu Bồi nghiêng đầu, nhăn mặt với chàng, biểu cảm đồng tình. Khụ khụ, nếu như là chuyện của cô nương thì không phiền phức. Tô Tiểu Bồi cười ha ha, học theo khí phách hào hùng của các hán tử chắp tay, đa tạ tráng sĩ trượng nghĩa tương trợ. Mặt Nhiễm Phi Trạch cứng đờ, chàng nói còn không đủ rõ ràng sao? Cô nương nàng có bản lĩnh vững vàng hơn nữa thì cũng đừng có vô tâm vô tư như thế được không? Rõ ràng chàng đã biểu đạt tình ý rồi mà, chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng sao? Tô Tiểu Bồi thu tay lại, chống xuống hộp đựng đao, xê dịch vị trí một chút, cứ ngồi bất động thế này rất khó chịu. Chỉ một động tác chống tay, bất giác cũng khiến đường cong trước ngực nhô lên, y phục mỏng manh không thể che đi được khối, hình khối căng đầy kia. Từ góc độ của Nhiễm Phi Trạch nhìn qua, đúng vào chỗ đường cong vuông cao đó. Chàng bỗng thấy, máu dồn hết lên mặt, muốn quay mặt đi nhưng mắt lại không nở rời, không kìm nén được muốn nhìn thêm lâu hơn. Rõ ràng nàng vẫn mặc thế mấy hôm nay, trước khi phát hiện ra thì chàng luôn không hề để ý. Nhưng sau khi phát hiện ra rồi thì lúc nào cũng có thể thấy rõ chuyện này là sao vậy. Tô Tiểu Bồi điều chỉnh tư thế xong lại ngồi ôm gối. Cô vẫn đang nghĩ đến chuyện của Phương Bình. Bọn họ dùng cách đó để phân biệt tiếng chuông chắc chắn sẽ không thuận lợi. Vốn không nghe thấy thì làm sao có thể chỉ ra được là tiếng chuông nào chứ, trừ phi là ông ta làm giả. Đến khi đó ta lại nghĩ cách tham gia vào mà không khiến bọn họ cảm thấy ta đang cố ý là được. Cô nói xong đợi một lát, phát hiện Diễm Phi Trạch không đáp lời, liền ngẩng đầu định hỏi chàng, lại thấy chàng quay người vội vã rời đi. Nhớ ra còn rất nhiều việc phải làm, bận quá, ta đi trước đây. Tô Tiểu Bồi nhíu mày, bận cái gì chứ? Bận như vậy mà trước đó còn cứ đóng cọc trước mặt cô làm giả sơn làm gì? Cô buồn chán nhìn đông ngó tây, lát sau Nhiễm Phi Trạch bỗng quay về, nghiêm túc nói. Cô nương, nàng từng nói với bọn họ rằng nàng làm sư gia trong thành Ninh An sao? Tô Tiểu Bồi ngẫm nghĩ, không hề. Cô chỉ nói ở thành Ninh An cô có giúp đỡ Tần Bổ Đầu làm án, không hề nhắc đến chuyện làm sư gia, vì như vậy không được khiêm tốn cho lắm, mà với tình hình trước mắt, nói đến việc đó cũng không thích hợp. Ta cũng không nhớ là cô nương có từng nhắc đến chuyện này, Nhiễm Phi Trạch nói, nhưng trước đó Phó Ngôn lại từng nói với cô nương một câu không hổ danh là một nữ sư gia. Tô Tiểu Bồi á một tiếng, kinh ngạc trợn tròn mắt. Nhiễm Phi Trạch hơi nheo mắt, hắn làm sao biết được? Tô Tiểu Bồi rất kinh ngạc, cô khắc chế không để lộ ra biểu cảm quá rõ ràng, cũng không nhìn sang hướng bọn Phó Ngôn. Nhiễm Phi Trạch quay lưng lại hướng đó, chỉ hạ thấp giọng nói với Tô Tiểu Bồi. Vừa rồi ta ngẫm lại, đích thị là không có bất cứ người nào từng nhắc đến chuyện này. Thành Ninh An bên kia cũng chẳng có liên quan gì với bên này. Hơn nữa nha môn cũng rất hiếm cho các cô nương nhận chức, huống hồ là sai sự giống như chức của sư gia này. Tô Tiểu Bồi không nói gì, chuyện này tuy kỳ lạ nhưng cô hoàn toàn không liên quan tới thất sắc trang gì đó. người cô quen biết và người liên quan trong các vụ án cô từng làm, cũng không ai có mắc mớ gì tới Võ Lâm và Thất Sắc Trang. Cô hoàn toàn không nghĩ ra trong chuyện này có vấn đề gì. Có lẽ hắn chỉ tiện miệng nói thôi, đoán bừa thành trúng. Tóm lại vẫn phải lưu tâm nhiều. Lúc này tuy không nghĩ ra được có quan hệ gì, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Diễm Phi Trạch không thể nào quên được vết máu loang khắp căn phòng đó. Tô Tiểu Bồi cũng không hiểu sao, cũng bất giác nhớ tới lần mình tự nhiên bị giết chết. Phải quay về kia, cô chớp mắt, gật đầu với Diễm Phi Trạch. Sau đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt nữa. Diễm Phi Trạch luôn ở bên cạnh Tô Tiểu Bồi không rời. Tô Tiểu Bồi vẫn tiếp tục đờ đẫn. Phó Ngôn và Phương Bình rời đi rất xa, thỉnh thoảng lại nói gì đó, có vẻ như tinh thần của Phương Bình đã tốt hơn. Sau khi trời tối không bao lâu, bọn Trần Hiếu Sơn, Tiêu Kỳ đón được nhóm của Liễu Nhan Hương. Cùng quay về, cuối cùng mọi người đã tập hợp đầy đủ. Lúc này ở nơi dừng chân rất náo nhiệt, hai người đệ tử của Thất Sắc Trang vừa nhìn thấy Phương Bình và Phó Ngôn thì đều rất kích động. Hóa ra trận pháp Thiên Ti Ngân Nhận liên quan đến tất cả các đại trận. Một đầu bị hủy, những trận pháp khác cũng thay đổi trận hình. Bọn họ vượt qua đại trận, xích chút nữa cả nhóm đã gặp nạn. Từ trong nguy hiểm, vạn phần thoát ra được. Người nào cũng thương tích đầy mình, may là không quá nặng. Ở trên đường, Tiêu Kỳ đã kể qua một lượt về chuyện trận pháp Thiên Ti Ngân Nhận. Kết quả khi mọi người tụ tập, lại thao thao bất tuyệt thảo luận thêm lần nữa. Sau đó bàn rất nhiều về kế hoạch ngày hôm sau rời khỏi núi Linh Lung. Tô Tiểu Bồi không xen vào đề tài này, có nghe cũng không hiểu, cả buổi tối chỉ cuộn lại phía sau Diễm Phi Trạch. Liễu Nhan Hương cảm thấy rất kinh ngạc vì bọn họ có thể tìm được một sơn động ẩn mình an toàn thế này. Mọi người đều nói đêm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, bồi dưỡng tinh thần để ngày mai nhanh chóng rời đi. Chỉ có Tô Tiểu Bồi cảm thấy hơi lo lắng, nghe có vẻ tình hình bên ngoài khá nghiêm trọng. Với khả năng đi bộ của cô, ngày mai làm thế nào theo kịp được bọn họ đây? Hơn nữa cô không có giày. Tuy Nhiễm Phi Trạch lại giúp cô bệnh một đôi giày đế cỏ, nhưng đi đường núi vẫn rất miễn cưỡng. Tô Tiểu Bồi đang âm thầm thở dài, bỗng nghe thấy Tào Hạ Đông nói, ngày mai Tô cô nương làm thế nào? Tô Tiểu Bồi nghe nói đến mình, vội ngẩng đầu lên, thấy tất cả mọi người đều đang nhìn sang cô. Nhiễm Phi Trạch tiếp lời rất nhanh, nàng ấy đương nhiên là do ta phụ trách. Những người khác nghe thấy vậy đều không nói gì, Tào Hạ Đông lại nói một câu, vậy thì được. Tiêu Kỳ chuyển cho Nhiễm Phi Trạch một ánh mắt lo lắng. Vừa rồi mọi người đã nói nhiều như vậy, bên ngoài đường đi nguy hiểm chứ không phải là đường núi bình thường. Y vừa đi một chuyến về cũng đã biết rõ, Nhiễm Phi Trạch còn phải đeo hộp đao lớn và hành lý, còn muốn đưa theo cô nương, chẳng biết sẽ phải đi thế nào đây. Tào Hạ Đông nói như vậy rõ ràng là không muốn nhận phiền phức, giữ sạch quan hệ trước. Tiêu Kỳ khẽ ho, nói, Tô cô nương không biết võ công, đi đường thực không dễ dàng, chúng ta nhiều người quan tâm lẫn nhau là được. Không ai muốn là người xấu nên đều phụ họa cùng Tiêu Kỳ, nói rằng ngày mai sẽ tùy tình hình hành sự, mọi người cùng quan tâm giúp đỡ nhau. Tào Hạ Đông thấy nói vậy như thế chứng tỏ ông ta quá lạnh lùng, vô tình. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta cũng không bảo người xung quanh không cần lo cho Tô cô nương, nếu có khó khăn gì, mọi người đều sẽ giúp một tay. Tô Tiểu Bồi biết mình là gánh nặng của mọi người, nên cả đêm ngủ chập chờn không yên. Sau đó cô cảm thấy chỉ mới vừa chợp mắt, đã bị Nhiễm Phi Trạch lay tỉnh, mở mắt ra nhìn, trời vừa tờ mờ sáng. Đầu nặng trịch, chân bãi hoại, Tô Tiểu Bồi ngồi dậy, thấy mọi người đã bắt đầu bận rộn thu dọn chuẩn bị hành lý làm bữa sáng. Cô đến bên suối rửa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, hạ quyết tâm phải gắng sức tự lực. Nhưng hạ quyết tâm thì dễ, đến khi quay lại nhìn thấy tay nải to đùng của mọi người, lại cảm thấy chân mềm nhũn. Cô vẫn chưa quên trải nghiệm thống khổ khi cùng Nhiễm Phi Trạch và Đường Liên xuống núi trong lần đầu tiên xuyên không đến đây. Mà bây giờ nơi này còn nguy hiểm, khó đi hơn cả núi Thiên Liên kia, còn phải chơi trò vượt qua các cửa ải nữa. Tô Tô Tiểu Bồi hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân. Ăn sáng xong, mặt trời vừa mới mọc, ai nấy tự kiểm tra hành trang, chuẩn bị nước uống, kiểm tra lại vũ khí tùy thân, đợi xuất phát. Tô Tiểu Bồi đứng bên cạnh, lúng túng chẳng biết làm gì, cô chẳng có hành lý gì phải kiểm tra cả. Vừa nghĩ thế đã thấy một chiếc tay nải siêu lớn được nhét vào lòng cô. Nhiễm Phi Trạch nói, cái này để cho nàng đeo. Không phải chứ. Tô Tiểu Bồi xị mặt ra, trắng sĩ này chê cô khinh công quá tốt, thể lực quá tuyệt phải không? Nàng đeo nó còn ta cõng nàng. Ý, Tô Tiểu Bồi kinh ngạc ngẩng lên nhìn chàng, sau đó lại cúi xuống nhìn hộp đao chàng đặt dưới đất. Đao đã được thu về, chiếc hộp cũng được lau sạch sẽ. Vậy cái này làm thế nào? Nhiễm Phi Trạch cầm số dây thừng được phân cho mình. Nghe thấy thế, nhún vai với cô. Chẳng có cách nào, chuyến đi này chỉ có thể cõng một. Tô Tiểu Bồi bỗng cảm thấy trái tim ấm áp, chàng thật tốt quá. Nhưng ngẩng đầu lên lại phát hiện sắc mặt kinh ngạc của mọi người. Tiêu Kỳ còn lớn tiếng nói, huynh không cần đau của mình nữa sao? Như thể việc Nhiễm Phi Trạch muốn làm là chuyện đại gian đại ác, tổn hại trời đất, sánh ngang với việc ruồng rẫy thê tử gì gì đó vậy. Người quan trọng hơn đau, Nhiễm Phi Trạch nhẹ nhàng bình thản đáp. Nhưng Tô Tiểu Bồi đã nhìn ra được từ ánh mắt của mọi người, kẻ sống trong giang hồ vô cùng coi trọng binh khí. Trên phim chẳng phải có câu người còn đau còn gì gì đó sao? Biết được điều này, Tô Tiểu Bồi càng thấy áy náy. Xin lỗi là ta làm liên lụy huynh rồi. Xung quanh không ai nói gì, đại đa số mọi người đều bị thương, đường đi nguy hiểm, lại cõng thêm một người thì thực sự là vô cùng vất vả. Người không bị thương, người võ nghệ tốt thì hoặc là bản thân có binh khí nặng mang theo, hoặc phải gánh trách nhiệm hộ vệ cho đội ngũ, dẫn đường, thăm dò đường, nên cũng không tiện giúp đỡ. Hơn nữa, ở đây phần lớn là hán tử, nam nữ thụ thụ bất thân, có lòng giúp đỡ thì cũng chẳng có ai muốn cõng một cô nương. Huống hồ cô nương này còn rất gần gũi với Nhiễm Phi Trạch, những hán tử khác càng không muốn mạo hiểm. Tiêu Kỳ không muốn cô nương, hơn nữa huyền kiếm của y vừa to vừa nặng, không đeo nổi thêm hộp đại đao đó của Nhiễm Phi Trạch. Tình huống này cũng không tiện sai khiến người khác. Mọi người đối mặt nhìn nhau, Nhiễm Phi Trạch lên tiếng hô mọi người lên đường. Nếu để lỡ thời gian thì trước khi trời tối sẽ không đến được nơi dừng chân an toàn. Mọi người muốn cùng nhau đợi chết hay là như thế nào? Thực sự không cần đau nữa à? La Hoa không dám tin là Nhiễm Phi Trạch sẽ làm thế. Lúc này Quý Gia Văn đứng ra, hơi ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói, tiền bối hay là để ta cõng cô nương đi? Cậu ta ít tuổi, cũng không có đồ đạc gì trên người, không phải gánh trọng trách. Nói trắng ra là để chân chạy vặt như cậu ta cõng thêm hành lý cũng được. Muốn cõng cô nương của chàng ư? Nhiễm Phi Trạch lừ mắt nhìn qua, rất không vui. Cô nương nhà chàng y phục mỏng manh, làm sao có thể bừa bãi cho người khác cõng? Quý Gia Văn bị lườm thì không nói gì nữa. Cậu ta thực sự rất muốn giúp đỡ một thứ binh khí được gọi là nghìn vàng khó cầu. Hộp đao và thanh đao đó của Nhiễm Phi Trạch vừa nhìn đã biết là đồ tốt, chắc chắn phải phí hết tâm lực mới đúc ra được. Hơn nữa nó còn có cơ quan tinh diệu biến hóa trùng trùng. Nếu đổi lại là cậu ta, nhất định sẽ không nỡ vứt bỏ. Nếu có thể có được một bảo vật như thế, cả cuộc đời thực sự là sống không uổng phí. Bây giờ vì tình thế bức bách, Nhiễm Phi Trạch phải vứt thanh đao đi, sau này cũng chưa chắc có thể quay lại đây để lấy nó ra. Quý Gia Văn thấy buồn thay cho Nhiễm Phi Trạch. Nếu như cậu có sức lực thì đeo đao của ta đi. Hả? Quý Gia Văn kinh ngạc trợn tròn mắt. Đại hiệp lại nguyện ý cho cậu đeo đao ư? Được chứ? Nhiễm Phi Trạch khách khí hỏi. Được à, dĩ nhiên là được. Quý Gia Văn vui mừng ra mặt. Cậu ta thấy thanh đao đó rất uy phong, thực sự muốn chạm thử một chút, nhưng cảm thấy như thế quá thất lễ. Vậy mà đến giờ cậu ta lại có thể đeo nó. Quý Gia Văn rất vui mừng, vội vàng đi đến hộp đựng đao. Dựng hộp đao lên, sờ mấy cái rồi hớn hở đeo lên. Nặng thế này đúng là thanh đao tốt mà. Nhiễm Phi Trạch chọc vào người Tô Tiểu Bồi để nhắc nhở, ý bảo nàng đừng có nhìn Quý Gia Văn nữa. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết, đừng mặt mày sầu khổ nữa. Đeo tay nải lên đi, chúng ta lên đường. mọi người ai nấy vào vị trí của người đó, xuất phát theo trận hình đã sắp xếp từ trước. Tô Tiểu Bồi cũng vội đeo tay nải lên, động tác này lại khiến lớp áo dưới ngực căng lên. Diễm Phi Trạch lén liếc qua, vội vàng quay đầu đi, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tô Tiểu Bồi khom người dựa vào ôm lấy cổ chàng. Diễm Phi Trạch bỗng thấy sau lưng có hai luồng mềm mại ép tới, cảm giác máu nóng dồn hết lên mặt. Chàng hắng giọng, mượn việc nói chuyện để phân tán sự chú ý, giữ vững chưa? Tô Tiểu Bồi gật đầu đáp. Diễm Phi Trạch vòng tay ra sau, nắm lấy hai khuỷu chân cô, đứng lên, thuận thế khẽ sốc để cho cô dựa vững vào người mình. Nhưng cái sốc này lại làm cho ngực cô chà qua lưng chàng lần nữa. Cảm giác tiếp xúc đó thật mất hồn. Bỗng chốc chàng cảm thấy chỗ lưng tiếp xúc với nơi đó hơi buồn buồn. Diễm Phi Trạch cứng người, Tô Tiểu Bồi cảm nhận được, liền hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Chàng biết trả lời như thế nào đây? Nói rằng bây giờ mình thấy hơi thẹn thùng, hơi đắc ý, vui vẻ và không muốn đi chút nào ư? Nhìn Quý Gia Văn đang rất vui vẻ đeo hộp đại đao đi ở trước mặt, chàng tiện thể lườm thêm mấy cái. Vừa rồi tên tiểu tử đó còn muốn cõng cô nương của chàng. Tráng sĩ, không sao, chỉ là sau lưng thấy hơi ngứa. Vậy ta giúp huynh gãi nhé. Tô Tiểu Bồi rất trượng nghĩa, dùng tay gãi nhẹ lên lưng chàng. Là chỗ này phải không? Ngứa chỗ nào? Lực tay của cô thực sự rất nhẹ. Chàng gần như chẳng cảm thấy gì, nhưng cảm giác tiếp xúc mềm mại đó tại sao lại rõ ràng như vậy nhỉ? Được rồi, không sao, chúng ta đi. Khẽ xốc cô lên chút nữa, chàng bám theo đoàn người. Bởi vì Nhiễm Phi Trạch đưa theo người không biết võ công, nên vị trí của bọn họ luôn ở phía sau đội ngũ. Quý Gia Văn đeo thanh đao của Nhiễm Phi Trạch cũng đi cùng với chàng. Cả đoạn đường cậu ta không giấu nổi vẻ hưng phấn, hỏi Nhiễm Phi Trạch rất nhiều vấn đề liên quan đến đúc đao. Tô Tiểu Bồi không hiểu gì, nhưng vẫn có thể nghe ra Quý Gia Văn rất có hứng thú và yêu thích những điều này. Nhiễm Phi Trạch đột nhiên nói với Quý Gia Văn, nếu như thanh đao này bình an ra khỏi núi, ta có thể tặng nó cho cậu. Quý Gia Văn đột nhiên ngừng chân, kinh ngạc há hốc miệng. Nhiễm Phi Trạch cười, chưởng lực và thân hình của cậu vốn thích hợp dùng đao, bản thân cậu chắc cũng biết. Quý Gia Văn gật đầu, cậu ta biết, cậu ta dùng đao thích hợp hơn dùng kiếm, nhưng sư môn của cậu ta là kiếm phái, hơn nữa quan trọng nhất là thanh đao tốt thế này, làm sao có thể tặng người khác được. Tiền bối Nhiễm Đại Hiệp chắc chắn là đang trêu chọc cậu ta rồi. Thật đó, dù sao ta cũng không mang nó ra ngoài được. Nếu cậu không đeo, thanh đao này sẽ bị vứt bỏ ở nơi đây, không được người nào dùng nữa. Cậu đã tình nguyện chịu vất vả mang nó theo, thì chính là có duyên tặng cho cậu đó. Quý Gia Văn há hốc miệng, chữ tạ nảy ra được một nửa, đột nhiên quay đầu, chạy về phía trước. Ta đi hỏi đại sư huynh đã, đại sư huynh. Tô Tiểu Bối bị cậu ta làm cho phì cười, hỏi Nhiễm Phi Trạch, thật hào phóng à, huynh thực sự tặng đao cho cậu ấy à? Thực sự, ta chẳng có tiền tài để cảm tạ, việc lấy thân báo đáp ta phải giữ lại dành cho người khác rồi. Thôi ta cứ tặng đao cho cậu ta đi. Lấy thân báo đáp, Tô Tiểu Bồi cười sảng khoái ha ha ha, tưởng tượng ra biểu cảm của Quý Gia Văn khi Nhiễm Phi Trạch nói với cậu ta là chàng muốn lấy thân báo đáp, ha ha ha, buồn cười quá. Mặt Nhiễm Phi Trạch thì sắp đen xì cả lại, buồn cười chỗ nào chứ? Rõ ràng là chàng đang nhắc nhở cô, người ta cõng đao thì được tặng đao, chàng cõng người thì sao? Là người đó. Lẽ nào nàng không định biểu thị một chút thành ý cảm tạ nào sao? Nàng không tiền, không đao, đương nhiên chính là phải khụ khụ khụ lấy thần báo đáp. Đang đắn đo xem nên làm thế nào để nói lại với nàng một lần nữa, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, bóng người phía trước ẩn chìm trong màn sương, một loạt tiếng vút vút vút ở phía sau chàng truyền đến. Sau lưng chàng là Tô Tiểu Bồi. Trong chớp mắt, chàng xoay người định tránh đi. Cẩn thận! Chàng nghe thấy có người gọi nhưng không nhìn rõ. Trái tim Tô Tiểu Bồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy thân thể Nhiễm Phi Trạch đột nhiên căng cứng. Sau đó giống như chuyển xoay mấy vòng, cô còn chưa định thần lại được. ngẩng đầu lên đã phát hiện chẳng nhìn thấy gì nữa. Phía trước là một dải sương mù. Tô Tiểu Bồi hơi sợ hãi, cô nghe thấy Diễm Phi Trạch quát một tiếng, ôm chặt. Cô vô thức vòng tay quắp chân, bám thật chặt lên người Diễm Phi Trạch. Cùng lúc đó, cảm thấy bàn tay của Diễm Phi Trạch đang giữ cô thả ra, sau đó vang lên mấy tiếng phập bụp. Diễm Phi Trạch đang hành động, dường như đánh trúng thứ gì đó. Tô Tiểu Bồi cắn chặt răng, tay chân dùng lực bám chắc để mình không bị văng ra. Chẳng mấy chốc, cô bỗng cảm thấy Diễm Phi Trạch nhảy lên không trung. Cô suýt thì hét lên thành tiếng, bèn vội vàng bặm môi kìm lại. Thân hình của chàng đột nhiên dừng lại. Cô giật mình, lực đạo quá mạnh khiến cô cắn rách cả môi mình. Cơn đau này giúp cô tỉnh táo, trấn tĩnh hơn. Lúc này Diễm Phi Trạch đã dừng lại. Tô Tiểu Bồi phát hiện bọn họ đang đứng trên một thân cây cao. Xung quanh là sương mù dày đặc, không nhìn xa được. Phạm vi quan sát rất nhỏ. Nàng không sao chứ? Diễm Phi Trạch hỏi. Ta không sao, Tô Tiểu Bồi vội đáp. Cô thấy trên tay Diễm Phi Trạch cầm sợi dây thừng, chuẩn bị từ trước. Lúc xuất phát, thấy chàng cuốn cái này lên cánh tay và bắp chân, hóa ra là để dùng vào lúc này. Diễm Phi Trạch đã lập tức rút sợi dây thừng ra đánh bay ám khí, đồng thời cũng vung sợi dây thừng ra để thăm dò xung quanh, đưa người lên cây, nhưng dù sao sợi thừng cũng không rắn chắc, sắc nhọn, không thể làm vũ khí được. Một loạt động tác vừa rồi đã làm sợi thừng bị chém đứt thành mấy đoạn. Lúc này xung quanh hết sức yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Diễm Phi Trạch nói, trận hình thay đổi rồi. Tô Tiểu Bồi muốn hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào? Nhưng vừa nghĩ đến biết được làm thế nào thì Diễm Phi Trạch sẽ tự làm. Cô không dám lên tiếng làm phiền nữa. Diễm Phi Trạch nghe ngóng, lại quan sát một lượt xung quanh. Sau đó dùng dây thừng buộc Tô Tiểu Bồi lên người mình. Ta leo lên phía trên, nàng ôm chặt đừng để bị ngã. Tô Tiểu Bồi vội vàng vâng lời. Diễm Phi Trạch đu người leo lên trên được một đoạn. Sương mù dày đặc vẫn còn, lại leo tiếp, leo thẳng đến ngọn cây, mới thấy sương mù mỏng hơn một chút. Diễm Phi Trạch nhìn quanh, hít một tiếng sáo dài, đợi một lúc vẫn không nghe thấy có người hồi đáp. Có lẽ bọn họ không nghe thấy. Ừ, Diễm Phi Trạch xốc cô lên. Chớ có hoảng, chắc chắn ta sẽ thoát ra ngoài. Ừ, ta không hoảng. Có điều tay và chân cô đã bám chặt lấy chàng một lúc lâu nên mỏi nhừ. May là lúc này chàng vẫn đỡ lấy người cô. Tô Tiểu Bồi cảm thấy mình thật vô dụng. Chúng ta đợi ở đây một lúc trước. Nếu như Diễm Phi Trạch còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy một tiếng nổ vang, cái cây bên dưới lắc lư đổ sang một bên. Diễm Phi Trạch giật mình điểm mũi chân, thuận theo phương hướng thân cây đổ xuống, cổng Tô Tiểu Bồi nhảy sang một ngọn cây khác. Xuyên qua màn sương dày đặc, mắt thấy chỉ còn cách cái cây đã nhắm đến một đoạn ngắn. Đang định nhảy sang đó thì giữa không trung lại có một đoạn tiễn vuông vút phóng ra. Diễm Phi Trạch không thể tránh được hết, chỉ đành đánh một chưởng này thay đổi phương hướng, vặn người tránh được những ám khí kia. Nhưng đoạn tiễn tấn công đến lại càng nhiều hơn. Ôm chặt, chàng hét lớn, một tay kéo sợi dây thừng trên eo của Tô Tiểu Bồi ra, vung dây cuốn lên một cành cây, mượn lực đu thoát ra, nhảy lên trên một cành cây lớn chắc chắn khác. Chàng vừa mới đứng vững, chợt cảm thấy Tô Tiểu Bồi như không ôm nổi nữa, chợt rơi xuống, vội vàng duỗi tay ra kéo cô lại. Không còn sức nữa à? Không sao. Tuy cô nói như vậy nhưng chàng vẫn nghe ra sự khác thường. Quan sát xung quanh, xác định tạm thời không có nguy hiểm nữa, liền đặt Tô Tiểu Bồi xuống. Vừa rồi Diễm Phi Trạch dùng lực rút sợi thừng bên kia ra, Tô Tiểu Bồi cảm thấy phần eo bị chà sát đến đau rát. Sau đó có đoạn tiễn sượt qua cánh tay cô, đau tới mức suýt chút nữa cô đã thét ra tiếng. Nhưng vì sợ làm phiền Diễm Phi Trạch nên vội cắn răng không dám lên tiếng. Diễm Phi Trạch thả cô xuống, quay đầu lại nhìn, liền thấy tay áo của cô đã bị chà rách. Chàng nhíu mày, cẩn thận kéo tay áo của cô ra, nhìn thấy chỉ là vết trầy xước da, hơi rỉ máu, lúc này mới yên tâm. Vết thương nhỏ mà thôi, không sao cả, chàng vỗ vỗ đầu cô. Ừ, Tô Tiểu Bồi thầm nghĩ, tráng sĩ tiên sinh thật là biết an ủi người khác. Nhưng mà chàng không quá kinh ngạc, khiến cô cảm thấy thật tốt. Nếu như chàng lãm nhảm dài dòng thì rất sẽ phiền phức. Nhưng những phi trạch miệng thì nói không sao, song sắc mặt vẫn rất khó coi. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Tô Tiểu Bồi lắc đầu, bỏ qua chỗ đau ở eo. Những phi trạch đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt mới chịu thôi. Chàng lại hít sáu lần nữa, đáng tiếc đợi rất lâu mà vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp. Không phải trong tay nãy có đạn tín hiệu sao? Chàng lắc đầu, trận pháp có xuông, sợ là bọn họ không nhìn thấy được. Hơn nữa, đạn khói chỉ có thể chỉ thị phương hướng rộng. Chúng ta và bọn họ cách nhau không xa, đạn khói cũng vô dụng. Tô Tiểu Bồi đứng dựa vào nhiễm phi trạch, không nói gì nữa. Lúc này nhiễm phi trạch cũng không dám manh động, không có binh khí, còn đưa theo Tô Tiểu Bồi để nàng bị thương đã là sơ suất rồi. Chàng thực sự không dám mạo hiểm xông bừa. Hai người ở trên cây một lúc, không thấy có động tĩnh gì, sương vẫn chưa tản ra, tiếng ám khí phóng ra cũng không nghe thấy nữa. Nhiễm phi trạch ngẫm nghĩ, đưa Tô Tiểu Bồi leo lên trên, tìm chỗ cành lá rậm rạp, sắp xếp để nàng ngồi nghỉ. Đợi một chút sương sẽ tản đi thôi, đến khi đó chúng ta đi tiếp. Được, Tô Tiểu Bồi rất lạc quan, gật đầu. Có lẽ bọn họ cũng đang tìm chúng ta, đợi chút là sẽ tìm được. Ừ, Nhiễm phi trạch cũng ngồi xuống, dựa vào bên cạnh nàng. Ta sẽ không bỏ nàng lại. Tô Tiểu Bồi rất cảm động, cười cười với chàng, nhất thời không nói gì. Hai người đợi ngồi đợi rất lâu, vẫn chẳng thấy tiến triển, sương mù không tản đi, cũng không nghe thấy có người gọi bọn họ, không có bất cứ âm thanh nào hết. Tô Tiểu Bồi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, đầu gật xuống liên tục. Thấy vậy, Nhiễm phi trạch trao mài, dứt khoát duỗi tay ra đỡ lấy cằm của cô. Còn cô cứ thế tì vào bàn tay chàng ngủ một hồi lâu. Sau đó đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nhận ra nơi mình đang ở, liền cười gượng vẻ nhận lỗi với chàng, cố gắng sốc lại tinh thần. Đợi lâu quá rồi, tráng sĩ có cần phải đi thăm dò đường không? Không đi, ngộ nhỡ không tìm lại được cái cây này nữa thì sẽ lạc mất nàng. Tráng sĩ có thể đưa ta cùng đi. Không đi, ngộ nhỡ lại gặp ám khí thì sẽ mất nàng. Nói ra cũng đúng. Cô quả nhiên là phiền phức. Xin lỗi nhé. Nên nói là xin thứ lỗi. Xin thứ lỗi. Vết thương có đau không? Cô lắc đầu, lại hỏi. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Đợi thêm chút nữa. Đợi đến khi nào? Đợi nàng tỉnh ngủ rồi chắc sẽ tốt hơn. Thật sao, Tô Tiểu Bồi không phân biệt nổi, chàng đang nói đùa hay nói thật, nhưng mí mắt của cô đúng là không chống lên nổi. Tối qua thực sự ngủ không ngon, lúc trước thì quá căng thẳng, bây giờ mới thả lỏng liền cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ. Đầu còn đau nữa, không phải cô không căng thẳng, mà là ngoại trừ ngồi đờ đẫn ở đây, thì chẳng còn việc gì làm, thế là cô nhắm mắt lại ngủ một giấc. Vậy lát nữa có tình hình gì thì tráng sĩ gọi ta nhé, ta chợp mắt một chút đây. Sau đó cô chìm vào giấc ngủ say, Nhiễm phi trạch kinh ngạc, vừa bực mình vừa buồn cười. Cô nương đừng có lòng dạ rộng rãi quá thế có được không? Nhớ lại lúc đầu khi mới quen biết, tinh thần cắn răng nhẫn nại leo núi, vượt dốc không sợ gãy chân, không thèm ngáp ngủ, khi đó của nàng không biết chạy đâu mất rồi.